Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, một câu phong sát một cái thạch phường. Cửu Tiêu Thánh Địa thạch phường trấn thủ giả nhận lấy những lão già này áp bách. Dù cho là đại năng cường giả, vẫn không cách nào gánh chịu, chỉ có thể mở cửa đón khách. Kết quả một đám người chen chúc mà vào. Tiểu tử, ngươi tốt can đảm. Thạch phường trấn thủ giả phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên cả người đều bình tĩnh lại. Lộ ra một loại đối đãi ánh mắt của người chết. Lại để ngươi sống lâu mấy ngày. Cơ Hoàn Vũ nhếch miệng lên. Bất vi sở động. Tùy ý ở bên trong thạch phường dạo bước. Chung quanh là một đám lão đầu tử vây quanh hắn. Ánh mắt vô cùng lửa nóng. Hắn không có che giấu. Trong hai mắt kim quang sáng chói. Có thể xuyên thủng vạn vật. Đại khái nhìn lướt qua vật liệu đá. Trong lòng liền có ngọn nguồn. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ hơi có thất vọng. Toàn bộ bên trong thạch phường. Có thể làm cho hắn vừa ý mắt đồ vật ít càng thêm ít. Đa số là một chút dị chủng nguyên thôi. Dù có thần nguyên. Bất quá là chừng hạt đậu. Không dùng được. Ngược lại là một khỏa nhân nguyên quả xuất hiện. Để hắn hai mắt có chút sáng lên. Đáng tiếc. Thạch phường mặc dù có rất nhiều. Nhưng làm sao có thể khắp nơi gặp kỳ chân đâu. Có thể tìm được một khỏa nhân nguyên quả đã trải qua rất ly kỳ. Hắn không còn gì khác thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp đi tới một khối vật liệu đá trước đó. Chọn chúng nó. Móc ra nguyên đem mua xuống. Đã dẫn phát mọi người oanh động. Không ít lão đầu tử đều khuyến khích hắn mở ra. Cơ Hoàn Vũ cũng liền thuận theo đại lưu. Hắn cũng không lấy ra ngân đao. Trực tiếp lấy ngón tay cắt ra đá. Giống như là thần nhận tại gọt đậu hũ một dạng. Rơi lã chã nơi tiếp theo thạch bụi. Ngón tay của hắn run nhẹ. Khối này đen thui vật liệu đá toàn diện rạn nứt. Hắn hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian. Muốn trực tiếp tháo rời ra. Choàng. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng vừa gõ. Khối này màu đen nguyên thạch vỡ tan. Ra đá không ngừng rơi xuống. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ thạch viên. Hương khí tươi mát, vừa mới ngửi được, liền khiến người ta cảm thấy thể cốt thư sướng không ít. Tất cả mọi người mắt lộ ra tinh quang, liền xông cái này hương khí. Đồ vật bên trong giá trị liền sẽ không thấp. Vật liệu đá hoàn toàn vỡ ra. Trung tâm có một cái cây nhục đậu khấu, hiện lên màu hồng phấn, có điểm giống quả đào. Hương khí chính là cái này mai cây nhục đậu khấu phát ra. Hương thơm xông vào mũi. Để cho người ta không nhịn được nghĩ một hơi nuốt vào. Là nhân nguyên quả. Chung quanh cái kia một đám nhớ kéo dài mạng sống đều muốn điên rồi lão đầu tử liếc mắt một. Cái liền nhận ra loại này kỳ chân là cái gì? Nhân nguyên quả. Loại trái cây này diệu dụng nhiều hơn. Rơi vào luyện trong tay dược đại sư. Có thể nấu luyện ra thần đan. Liền xem như một vị trảm đạo vương giả, cũng có thể nhờ vào đó duyên thọ 50 năm đến 100 năm. Có thể luyện chế thần đan, kéo dài thọ nguyên, đây tuyệt đối là báu vật vô giá trên đời. Tại chỗ lão đầu tử con mắt đều đỏ bừng, trừng mắt cái này mai màu hồng cây nhục đậu khấu. Hận không thể lập tức cướp đến tay. Cơ Hoàn Vũ xem xét hai mắt, hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, thở bình thường sao động. Cái này mai nhân nguyên quả, cho ai đều không tốt, ta liền đem nó phóng tới Thiên Yêu cung phòng đấu giá đi đấu giá. Như thế nào, tiểu hữu ý kiến hay? Được, người ở chỗ này đều đồng ý, dù sao trên người không mang theo đầy đủ nguyên, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng còn là có thể cầm xuống cái này mai nhân nguyên quả. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đem cái này mai nhân nguyên quả đưa ra về sau. Liền xoay người rời đi cái này thạch phường. Tiểu hữu, làm sao không tiếp tục cắt? Một đám lão đầu tử rất kỳ quái. Nhao nhao hỏi thăm, một quả này nhân nguyên quả xuất hiện. Ngược lại là kích phát ra nhiệt tình của bọn hắn. Rất hy vọng Cơ Hoàn Vũ có thể tiếp tục tuyển thạch. Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo. Cắt nữa xuống dưới. Được không bù mất. Người ở chỗ này lập tức hiểu rõ bên trong lời hắn lời ngầm toàn bộ trong vườn. Đá đã không có vật gì có giá trị. Tối thiểu nhất đối với cho ra giá cả mà nói. Là rất có không bằng. Đám lão đầu tử này trong mắt tinh quang lấp lóe, âm thầm ở trong tâm cho Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phường đánh lên mua liền bồi nhãn hiệu. Muốn đến trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ sẽ không quang lâm cái vườn đá này. Thạch Phường trấn thủ giả nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ bóng lưng, cắn chặt răng, nếu không có ở đây nhiều người như vậy vây xem, hắn đều muốn đánh bạc toàn lực, một chưởng đánh Cơ Hoàn Vũ hôi phi yên diệt. Cơ Hoàn Vũ cuối cùng lưu lại câu nói kia thật sự là quá thiếu đạo đức. Thật đơn giản 8 chữ. Phối hợp thêm hắn ở bên trên nguyên thuật tạo nghệ, cơ hồ hoàn toàn phong sát cái này Thạch Phường. Phải biết, Cửu Tiêu Thánh Địa có một bộ phận rất lớn nguyên thạch thu nhập là từ nơi này mà tới. Kết quả tại Cơ Hoàn Vũ nhẹ bỗng một câu phía dưới, hiện tại toàn bộ trong vườn đá vật liệu đá đó là một khối đều không có người sẽ đi mua. Lần này chính là tổn thất mấy trăm vạn cân nguyên. Đã trải qua có thể được xưng là thương cân động cốt. Cái này nhất định chính là đoạn nhân tài lộ. Cửu Tiêu Thánh Địa không hận chết hắn mới là lạ. Ngược lại là Cơ Hoàn Vũ bản nhân lại không phải quá để ý. Nếu lúc trước dám động thủ với hắn, liền muốn nghĩ đến hôm nay hậu quả. Cơ Hoàn Vũ rời đi Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phường đại môn, đi chưa được mấy bước, đột nhiên lông mày nhíu lại, trong mắt thâm ý sâu sắc, đột nhiên mở miệng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám đối với ta động sát cơ. Góc đường chuyển ra một tên nam tử, nhanh chân đi đến, hai mắt tràn ngập dã tính cùng lãnh khốc, thân thể của hùng vĩ lưu động thần mang, hắn như núi lớn áp bách người, nói, bản tọa hôm nay đến đây, chỉ là muốn dùng máu của ngươi để tế điện ta bị ngươi kia dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết tiền bối. Chen chúc sau lưng Cơ Hoàn Vũ đám kia lão già họm hẹm trông thấy cái kia nam tử, lập tức nhận ra thân phận của hắn, mồm năm miệng 10 đem theo hầu nói ra. Đó là Tứ Tượng Thánh Địa đương đại thánh tử, nghe đồn là bọn hắn thánh chủ thân tử, từ nhỏ đã bị đại lực bồi dưỡng. Không sai, nghe đồn hắn vừa ra sinh sẽ dùng dao long máu đến tẩy lễ nhục thân. Bước vào con đường tu hành về sau, càng là vô số thiên tài địa bảo đều đầu nhập vào trên người hắn. Bước vào hóa long bí cảnh, lại sử dụng không ít long tủy, đem một thân tu vi nói tới, đạt đến hóa long bí cảnh đỉnh phong. Đúng đấy, rất nhiều nhân vật đời trước cũng không thể cùng hắn sánh ngang. Nghe đồn rằng, hắn đã từng nghịch hành phạt tiên, chém giết một cái tiên đài nhất trọng thiên tán tu. Ta hèn hạ, Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên. Người một cái Tứ Tượng Thánh Địa người, cũng có tư cách mà nói ta. Làm sao ta xem, đoạn thời gian trước giấu đầu lòi đuôi đột kích bên trong giết ta người, thì có các ngươi Tứ Tượng Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão nói bậy nói bạ. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, ta phái Thánh Địa Trưởng Lão đều là nhân phẩm cao khiết hạng người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hôm đó tập sát một người khác hoàn toàn của ngươi. Nam tử nói, chỉ là ngươi cái này nhân tâm nghĩ ác độc, cố ý chạy đến ta Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh độ kiếp, mưu hại lão nhân gia ông ta. Cơ Hoàn Vũ nghe xong phen này lý do, khóe miệng co giật, mặt hàng này quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Hắn sắc mặt nghiền ngẫm, người nói thế nào ngày tập sát một người khác hoàn toàn của ta? Ta còn có thể nói, ở trong đó độ kiếp còn không phải ta đây, đó cũng là một người khác hoàn toàn. Nam tử nghẹn lời, lập tức sắc mặt hung ác, ta nói là ngươi, cái kia thì nhất định là ngươi. Cơ Hoàn Vũ nói, chuyện gì xảy ra, trong lòng của mọi người đều biết, ngươi dám đến chắn ta, ý nghĩa vì sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.